Là tin tức của Hoàng Nghiêu, Vương Lâm khẽ nhíu mày nghiêng tai lắng nghe. Huy chương đan minh có thể để cho các luyện đan sư lưu lại ấn ký của nhau, rồi dùng huy chương để liên lạc câu thông càng thuận tiện hơn so với điện thoại nhắn tin. Cầu cứu ư? Vương Lâm nghe xong cất huy chương vào đi thẳng đến phương hướng mà Hoàng Nghiêu nói tới. Sau một canh giờ, Vương Lâm tìm thấy Hoàng Nghiêu, còn có một số người khác. Vương Lâm, cuối cùng ngươi cũng đến. Hoàng Nghiêu đang lúc nóng nảy nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện, nhất thời trông giống như gặp được cứu tinh. Vương Lâm ngắm nhìn bốn phía, nơi này có tụ tập không ít người, có tới mười mấy người, trên cơ bản là các truyền nhân của điện chủ khác cũng ở đây. Mà những người khác nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện đều bắt đầu cảnh giác lên, danh tiếng ác đạo cũng không phải chỉ để nói suông. Bọn họ tuy rằng may mắn không bị Vương Lâm đánh cướp, thế nhưng vẫn hết sức kiêng kỵ đối với hắn, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Thế nhưng cũng có hai người khác thân thiện nhìn về phía Phương Lâm. Hai người này giống như Hoàng Nghiêu là truyền nhân hai điện khác có quan hệ tốt với Trấn Bắc Điện, đã sớm được từng điện chủ căn dặn là trong cấm địa cổ đan phải giúp đỡ lẫn nhau. Xảy ra chuyện gì? Phương Lâm hỏi, nhưng cũng đã chú ý tới một tòa bia đá đứng sừng sững cách đó không xa. Chúng ta phát hiện tòa cổ bia này, dựa theo tin tức chúng ta có được, chỉ cần giải khai bí mật bên trong tấm bia, liền có thể mở ra một mảnh vườn thuốc cổ đại bị phong bế. Hoàng Nghiêu lập tức nói rồi chỉ tấm bia đá hoang vu cách đó không xa. Phương Lâm nghe vậy chăm chú nhìn lại, trên bia đá kia chỉ có vỏn vẹn mấy hàng chữ, nhưng còn khắc thêm một bức hình kỳ quái. Phương Lâm, ta đến giới thiệu hai người này cho ngươi. Hoàng Nghiêu nói đồng thời đem hai truyền nhân điện chủ kia giới thiệu cho Phương Lâm. Hai người này đều là dáng vẻ thanh niên, có thể là do xuất thân từ đan đạo thế gia, hơi có ngạo khí, nhưng vẫn có chút thân thiện đối với Phương Lâm, tựa hồ cũng biết sự lợi hại của Phương Lâm, không dám làm cao trước mặt hắn. Người khác khách khí với hắn thì Phương Lâm tất nhiên cũng khách khí lại với họ, ôm quyền nhận thức lẫn nhau một phen, biết được hai người này, một người tên là Tôn Chính Hải, một người là Tần Ngọc, quả thật xuất thân từ đan đạo thế gia. Tại hạ Trấn Tây Điện Dương Tùng Trì muốn cùng Phương Huynh làm quen một chút. Một thanh niên mặc áo bảo tím đi tới ôm quyền với Phương Lâm giới thiệu họ tên. Biết được người này đến từ Trấn Tây Điện, Phương Lâm liền hiểu. Thằng này là truyền nhân của Lục Phong, khẳng định Lục Phong đã từng căn dặn để cho Dương Tùng Trì và mình giúp đỡ lẫn nhau trong cấm địa cổ đan. Hóa ra là Dương Huynh, nghe danh đã lâu, Phương Lâm cười nói. Dương Tùng Trì sâu xa nhìn Phương Lâm một chút, trong đáy lòng còn có một ít nghi hoặc. Cũng không biết vì sao là Lục Phong điện chủ muốn hắn tạo mối quan hệ với Phương Lâm, còn muốn hắn ở trong cấm địa cổ đan giúp đỡ Phương Lâm. Còn những người khác thì Phương Lâm không có để ý tới, đang muốn cất bước đến xem tấm bia đá kia. À, các ngươi đây là ý gì? Phương Lâm nhìn mười mấy người chắn ở trước mặt mình, cười như không cười mà hỏi. Phương Lâm, tấm bia đá này là do tổng thể chúng ta phát hiện, cũng không phải đồ vật cá nhân ngươi. Chúng ta không hy vọng ngươi tham dự vào, mong rằng ngươi rời đi. Một tên truyền nhân điện chủ dẫn đầu nói, mười mấy người này đều không ngoại lệ ôm địch ý đối với Phương Lâm, bởi vì thực lực Phương Lâm quá mạnh khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Nếu như bí ẩn của tấm bia đá này được mở ra, mọi người tiến vào cái vườn thuốc cổ đại kia, lấy thực lực Phương Lâm thì chỗ tốt trong vườn thuốc sẽ bị hắn lấy đi nhiều nhất, những người khác sẽ có rất ít. Tình huống như vậy bọn họ không muốn nhìn thấy, dù sao mọi người cũng có tâm tư riêng. Ai chẳng muốn được càng nhiều, mà Phương Lâm là người cạnh tranh lớn nhất. Chỉ cần không cho Phương Lâm tham dự, chỉ những người bọn họ cạnh tranh trong vườn thuốc thì công bằng hơn. Lăng Trung Như, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào Phương Lâm không phải truyền nhân điện chủ sao? Hắn cũng có tư cách thăm dò bí ẩn của bia đá giống như chúng ta, Hoàng Nghiêu lập tức nói. Vừa nghe lời này, Phương Lâm nhìn về phía người dẫn đầu kia, ngay lập tức hiểu rõ. Hóa ra tên này là người của Lăng gia, chẳng trách nhìn mặt hắn luôn cảm thấy có chút bẩn thỉu quen thuộc. Hóa ra là huynh đệ đồng tộc phải lã găng Lăng Trung Thiên kia. Ba thiên kiêu của Lăng gia là Lăng Trung Như, Lăng Trung Nhật cùng với Lăng Trung Thiên, từng người đều là ánh sáng chói mắt, chính là ba người trẻ tuổi kiệt xuất nhất Lăng gia. Lăng Trung Như mắt lạnh nhìn Phương Lâm nói, người này cướp giật mấy chục túi cửu cung của truyền nhân điện chủ khác, chính là một gã ác đồ, chúng ta nên cùng nhau chống lại hắn. Không sai, Phương Lâm này tuyệt đối không thể để cho chúng ta yên đâu, tất cả chúng ta đồng thời hành động. Sự tồn tại của người nọ sẽ uy hiếp đến oan hương nguy của chúng ta, đem bài trừ hắn ở bên ngoài mới có thể đảm bảo chúng ta đều có thu hoạch. Nhưng nhóm truyền nhân điện chủ khác cũng rầm rập nói đều đứng bên phía Lăng Trung Như, muốn lấy sức mạnh quần thể bài xích Phương Lâm. Phương Lâm, nếu như người thức thời thì tự mình rời khỏi đi. Lăng Trung Như nói trong mắt mang theo vài phần đắc ý, nhiều được truyền nhân điện chủ như vậy đứng về bên phía mình, hắn tin chắc có thể bức bách Phương Lâm biết khó mà lui. Lăng Trung Như, các người thật quá đáng, Phương Lâm chính là do ta mời tới, hắn sẽ không rời khỏi. Hoàng Nghiêu tức giận nói. Tôn Chính Hải, Tần Ngọc và Dương Tùng Trì đều đứng ở bên phía Phương Lâm, đối lập cùng với mọi người. Mấy người các người nếu là muốn đứng về phía Phương Lâm, vậy thì cùng rời khỏi đi, cùng với ác đạo làm bạn thì thực sự là mất mặt, Lăng Trung Như nói, khóe miệng còn nổi lên mấy phần trêu tức. Mấy người Hoàng Ngưu đều tức giận, Lăng Trung Như này như vậy mà muốn đánh đuổi mấy người bọn hắn, sau đó độc chiếm vườn thuốc cổ đại kia. Lăng Trung Như tính toán thật hay, hắn biết đối kháng với Phương Lâm là không sáng suốt, bởi vì thực lực cá nhân của Phương Lâm quá mạnh. Nhưng trước mặt Lăng Trung Như tập trung lại với các chuyển nhân điện chủ khác, những người bọn họ liên hợp lại cũng là một phe thế lực phi thường mạnh mẽ. Lăng Trung Như tin tưởng, trừ khi Phương Lâm này điên rồi, nếu không tuyệt đối không dám đối nghịch với mười mấy người bọn họ. Mặc dù trước đó Phương Lâm cướp giật mười mấy cái túi cửu cung của chuyển nhân điện chủ, nhưng cũng chỉ là đánh bại từng người mà thôi. Trước mắt mười mấy người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, Phương Lâm không thể động thủ với họ được. Chỉ cần bức bách Phương Lâm rời khỏi, dọn dẹp đi uy hiếp lớn nhất này, thu hoạch trong vườn thuốc cổ đại kia bọn họ liền sẽ có được càng nhiều, sẽ không lo lắng có người đến tranh cướp với họ. Phương Lâm vẻ mặt xem thường nhìn những người này, đặc biệt là Lăng Trung Như, càng là khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Các người rất ngây thơ, cho rằng như vậy sẽ khiến cho ta biết khó mà lui sao? Phương Lâm cười nói, ý giễu cợt lộ ra rõ ràng. Lăng Trung Như ánh mắt âm trầm. Người nếu là biết đúng mực thì liền tự động mà thối lui, bằng không chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Hoàng Ngưu trợn mắt tức giận nhìn Lăng Trung Như những người này, mà biểu hiện của Tần Ngọc cùng Dương Tùng Trì đều mang theo vẻ kiêng kỵ. Dù sao Lăng Trung Như bọn họ người đông thế mạnh, quả thật là không dễ để trêu chọc. Vương Lâm phì cười một tiếng. Những người các ngươi, ta không muốn động thủ với các ngươi, là do các ngươi một mực làm ta tức giận. Vừa nghe lời này, ánh mắt Lăng Trung Như và mọi người bắt đầu ác liệt. Thế nào? Chẳng lẽ Phương Lâm ngươi còn muốn ra tay với mọi người chúng ta hay sao? Ngươi không khỏi quá ngông cuồng. Lăng Trung Như cười lạnh nói, hắn cảm thấy Phương Lâm chỉ đang hư trương thanh thế. Dù Phương Lâm mạnh hơn, cũng không thể nào giao thủ cùng với mười mấy người như họ mới đúng. Mấy người Hoàng Ngưu cũng là có chút lo lắng nhìn Phương Lâm. Tình thế trước mắt, mặc dù thực lực Phương Lâm rất xuất chúng, nhưng đối với người đông thế mạnh thì hai quyền mà nan địch tứ thủ. Cũng không phải là ta ngông cuồng, mà là các ngươi quá ngông cuồng. Ngay cả cường giả linh cốt ta cũng đánh. Các người trong mắt ta chỉ là một đám phế vật. Nụ cười trên mặt Phương Lâm biến mất, thay vào đó là vẻ xem thường và miệt thị sâu sắc. Ngươi! Đám người Lăng Trung Như nhất thời giận dữ, Phương Lâm lại xem thường bọn họ như vậy, còn nói thẳng bọn họ là đám phế vật, cho dù là ai cũng không cách nào nhịn được. Cút! Phương Lâm gầm lên một tiếng, khí tức quanh thân khuấy động dâng trào mà ra, nương theo một trận nổ vang càn quét trước mắt mọi người. Lăng Trung Như đứng mũi chịu sào, bị khí tức của Phương Lâm bắn trúng, nhất thời biểu hiện đại biến, thân hình liên tục rút lui. Mười mấy chuyển nhân điện chủ khác cũng vô cùng vất vả, ngã trái nghiêng phải giống như bị cuồng phong thổi ca. Ngay cả ba người Đoàn Hồng Nhan bọn hắn đều bị ta thu thập, những người phế vật các ngươi chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Phương Lâm cất bước đi ra, nhất thời nội kinh bàng bạc huyễn hóa thành một chân, đạp thiên cự túc, mạnh mẽ đạp xuống Lăng Trung Như và những kẻ khác. Lần này đám người Lăng Trung Như từng cái đều biểu hiện ngơ ngác, bọn họ đều chỉ là võ giả thiên nguyên, một cường giả linh mạch cũng không có, mà uy thế một cước này của Phương Lâm còn mạnh mẽ hơn cả võ giả linh mạch bình thường. Chúng ta cùng ra tay chống đỡ, Lăng Trung Như hô to xuất thủ trước, nội kinh trong cơ thể tuôn ra, đánh về cái chân lớn khủng bố kia, nhưng người khác cũng không dám lưu thủ, dồn dập sử dụng tuyệt chiêu. Hoặc là lấy ra bảo vật muốn chống lại Phương Lâm. Đáng tiếc người mà bọn họ đánh là Phương Lâm, một tên biến thái có thể treo đít võ giả linh mạch lên mà đánh. Chân lớn ầm ầm hạ xuống mang theo uy áp bàng bạc, mang theo khí thế không cách nào chống lại, trong nháy mắt chấn áp đám người Lăng Trung Như. Đám người Lăng Trung Như ngã trên mặt đất, từng người phun ra máu tươi, có mấy tên chuyển nhân điện chủ thực lực yếu kém khí tức càng uể oải, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Tuy rằng thực lực Lăng Trung Như ở trong mọi người là xuất chúng nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là thiên nguyên tầng 9 mà thôi. Hơn nữa lại đứng múi chịu sào, giờ khắc này bị chấn áp đủ, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều giống như sai lệch vị trí, khó chịu đến phun ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Tình cảnh này để cho mấy người Hoàng Ngưu Tôn Chính Hải phía sau Phương Lâm trợn mắt há hốc mồm, từng người phảng phất như hóa đá, ngơ ngác nhìn những chuyện này xảy ra. Hết cách rồi, chuyện này thực sự là quá đáng sợ, cái chân lớn chống trời kia hạ xuống trực tiếp dẫm đạp toàn bộ Lăng Trung Như và mười mấy tên chuyển nhân điện chủ. Đều nằm dạp xuống, đây là thực lực kinh người và thủ đoạn cỡ nào. Mấy người Lăng Trung Như, từng tên ngoại trừ đau đớn trên người thì đầu óc đã hoàn toàn phát mộng. Đây là tình huống gì? Chúng ta mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, kết quả bị một cước của Phương Lâm đạp văng. Đám người Lăng Trung Như không thể tin được kết quả này, bọn họ không muốn thừa nhận nhóm người mình lại nhỏ yếu như vậy, ngay cả một chiêu của Phương Lâm cũng không tiếp được. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy, Lăng Trung Như bọn họ mặc dù không muốn tin thì cũng phải đối mặt với kết quả này. Các người phục rồi sao? Phương Lâm không có tiếp tục động thủ với họ, nhẹ như mây gió mà nói. Vừa hỏi xong khiến cho sắc mặt mấy người Lăng Trung Như đều trở nên cực kỳ khó coi, từng người không biết trốn đi đâu, hận không thể lập tức tiến vào trong khe nứt dưới đất. Quá mất mặt rồi, một nhóm bọn họ tụ tập cùng một chỗ, vốn là muốn áp chế Phương Lâm, để cho Phương Lâm biết khó mà lui, nhưng không ngờ Phương Lâm lại hung hăng như vậy, hoàn toàn không có kiêng kỵ nhóm người bọn họ, trực tiếp chính là một cước để cho bọn họ nhất thời biết được sự lợi hại của Phương Lâm. Người dám ra tay với chúng ta, người thực sự rước tới đại họa rồi. Lăng Trung Như gào thét sắc mặt đỏ lên, hình như là thẹn quá hóa giận. Phương Lâm ồ một tiếng không chút khách khí, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Lăng Trung Như, không nói lời nào nhấc bổng hắn lên. Những người khác thấy thế đều sợ hãi lui về sau, chỉ sợ cái người điên Phương Lâm này sẽ làm ra hành động điên cuồng. Người muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, người đã trêu chọc Lăng gia ta, nếu dám làm càn đối với ta, người sẽ không có chỗ đặt chân ở Đan Minh. Lăng Trung Như giữ tận quát, mặc dù bị Phương Lâm xách ở trong tay cũng vẫn cực kỳ hung hăng như cũ. Phương Lâm liên tục lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ thương hại nhìn Lăng Trung Như. Người xuất thân thế gia chẳng lẽ đầu óc rất dễ dàng có vấn đề sao, toàn là một bọn thần kinh ngu xuẩn, còn nhìn không hiểu được tình thế trước mắt. Ta muốn nhìn, giết ngươi cùng với giết một con kiến thì có gì khác nhau? Lăng Trung Như cười gằn, ngươi không giết được ta, hơn nữa Lăng gia ta đã bắt đầu đối phó với ngươi, nếu ngươi biết lỗi đi Lăng gia ta nhập đầu giận tội thì có thể sẽ bỏ qua cho ngươi. Phương Lâm hừ một tiếng, trong lòng càng thêm chán ghét đối với người này, không nói gì nữa, trực tiếp một chưởng đánh vào ngực đối phương. Tiếp theo Phương Lâm liền lấy mệnh phù của Lăng Trung Như cầm ở trong tay. Lần này Lăng Trung Như nhất thời sợ hãi, mệnh phù bị Phương Lâm nắm giữ sẽ không bảo đảm được tính mạng của mình. Hiện tại ngươi còn kiên cường nổi sao? Phương Lâm như cười như không mà hỏi, cố ý đem cái mệnh phù lắc lư ở trước mặt Lăng Trung Như một cái. Sắc mặt Lăng Trung Như đỏ lên, một câu cũng không dám nói. Mệnh phù bị Phương Lâm đoạt đi, giờ khắc này hắn đã không có đồ vật bảo mệnh, hoàn toàn có thể bị Phương Lâm giết chết. Phương Lâm, ta không dám. Lăng Trung Như cúi đầu cắn răng nói ra, có trời mới biết để Lăng Trung Như hắn cúi đầu trước Phương Lâm là có bao nhiêu lúng túng nhục nhã, nhưng là có khó coi hơn nữa thì cũng hết cách thôi, cái mạng đều đã sắp mất rồi còn sợ con mẹ gì mất mặt nữa. Phương Lâm nở nụ cười đem Lăng Trung Như ném xuống đất, mệnh phù cũng ném trả hắn. Cẩn thận mà giữ cái mệnh phù của ngươi, đừng để lại bị ta cướp đi. Phương Lâm nói rồi từ bên người vượt qua Lăng Trung Như. Đám người bên đó trầm mặc không nói gì, nhìn Phương Lâm đi tới tấm bia đá cũng không biết nên ở lại hay rời đi. Bọn người Hoàng Nghiêu thấy thế lập tức đi sau lưng Phương Lâm, trong lòng cảm thấy khá là hả giận. Lăng huynh, chúng ta... Có truyền nhân điện chủ nhìn về phía Lăng Trung Như. Lăng Trung Như cắn răng đem mệnh phủ gắt gao nắm trong tay nhưng không nói lời nào. Các người còn có mặt mũi ở lại chỗ này sao? Phương Lâm quay đầu lại trêu tức nhìn bọn họ nói. Lăng Trung Như là người đầu tiên đứng lên, không quay đầu lại liền rời đi. Những người khác cũng giống hắn ảo não rời đi, một người cũng không lưu lại. Người nào còn có mặt mũi mà ở lại chỗ này, trước còn là tránh xa Phương Lâm người ta, muốn bức bách hắn rời đi. Kết quả thì bị một cước của Phương Lâm đạp bay, mặt mũi lần này thực sự là mất hết, mất tất. Đối với việc đám người Lăng Trung Như rời khỏi, Phương Lâm cũng không để ý tới. Nếu như những người này có thể mặt dày tiếp tục ở lại chỗ này, Phương Lâm thậm chí có khi còn muốn khâm phục bọn họ. Đứng ở trước tấm bia đá, Phương Lâm chăm chú quan sát, chỉ thấy trên bia này có khắc một hàng chữ, biết được đồ án này có thể vào dược điền. Phương Lâm nhìn đồ án trên tấm bia chợt nhận ra mình hoàn toàn không hiểu, nó tựa như một cái đồ hình được khắc họa lung tung. Bốn người Hoàng Nghiêu Tôn Chính Hải cũng đi tới, bọn họ đã quan sát đồ án trên tấm bia này rất lâu mà không có chút đầu mối nào. Quan sát kỹ bên dưới đồ án này thì nó tựa như một con dị thú nhưng lại cũng không giống, thực sự không thể nhận ra đây là cái gì. Dương Tùng Trì mở miệng. Phương Lâm khẽ vuốt cằm, đồ án trên tấm bia này nếu nhìn kỹ ở bên dưới quả thực giống như một con dị thú. Nhưng đây là loại dị thú nào thì trong nhất thời Phương Lâm không nhớ được. Hắn luôn cảm thấy đồ án này có chút quen mắt, tựa hồ như đã thấy được ở đâu. Tạm thời không có manh mối, Phương Lâm liền khoanh chân ngồi trước tấm bia, bắt đầu tìm tòi lục lọi ký ức. Ký ức của Phương Lâm thực sự quá nhiều, kiếp trước, kiếp này hỗn loạn cùng nhau, muốn hồi tưởng lại cũng không phải là một chuyện dễ. Cũng may, Phương Lâm không lãng quên một chút ký ức nào ở kiếp trước, hơn một canh giờ sau hắn bỗng nhiên tỉnh dậy. Ta biết rồi, đây là tầm dược ly, Phương Lâm mở miệng nói. Bốn người kia nghe vậy đều sững sờ, tầm dược ly là cái gì? Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe qua là có loại dị thú này tồn tại. Còn Phương Lâm lại hết sức kích động. Hắn đã đoán được người lưu lại tấm bia này là ai, vì thế hắn càng thêm bức thiết muốn tiến vào trong mạch dược điển cổ xưa này. Phương Lâm, tâm dược ly là gì? Hoàng Nghiêu không rõ liền dò hỏi, ba người khác cũng nhìn về phía hắn. Phương Lâm cũng không biết nên nói thế nào, Loại dị thú tầm dược ly này chỉ sợ cái thời đại này chỉ có một mình hắn biết thôi. Tầm dược ly là một loại kỳ thú có thể đi tìm dược khắp thiên hạ, cho dù là dược liệu hiếm thấy đến mấy thì đều bị tầm dược ly tìm tới. Đối với luyện đan sư thì tầm dược ly có tác dụng không cách nào tưởng tượng. Bất quá tầm dược ly cực kỳ ít ỏi bởi vì năng lực sinh sản của loài thú này rất kém. Ở thời đại kiếp trước của Phương Lâm, trong thiên hạ cũng chỉ còn dư lại 2-3 con tầm dược ly mà thôi. Một con trong đó ở ngay trong Đan Thánh Cung, được một vị trưởng lão có tư lịch cực sâu nuôi nấng. Sau khi Phương Lâm tiến vào Đan Thánh Cung thì cũng đã gặp con tầm dược ly này, đồng thời còn chơi đùa với nó, cho nên hắn có ấn tượng nhất định. Vị trưởng lão kia đã từng nói với Phương Lâm, các loài kỳ chân dị thảo trồng trong mảnh dược điền mà hắn tỉ mỉ chăm sóc đều là các loại dược liệu quý hiếm do tầm dược ly tìm về. Nhưng mà chỉ có người được tầm dược ly tán thành thì mới có tư cách tiến vào dược điền, bằng không cho dù là cung chủ Đan Thánh Cung, nếu không được tầm dược ly đồng ý thì cũng không thể đi vào. Phương Lâm lúc đó còn chê cười vị trưởng lão kia, nói lão là một người già đầu lẩm cẩm, kết quả là nghe được câu chuyện về tầm dược ly. Hiện tại thấy tấm bia đá này cùng với văn tự đồ án trên tấm bia, tâm thần Phương Lâm không khỏi hoảng hốt. Rất có thể đây chính là dược điền do vị trưởng lão kia lưu lại. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào trải qua thời gian dài như vậy mà mảnh dược điền kia vẫn còn tồn tại sao? Phương Lâm trong lòng kinh hoàng, tuy rằng trước mắt còn không xác định, nhưng nếu đúng là vậy thì hắn có thể trong dược điền này tìm lại một ít dấu vết có liên quan đến Đan Thánh Cung của năm đó. Ngay sau đó Phương Lâm vươn ngón tay khắc họa lên từng đường nét trên tấm bia, dần dần đem thân hình của tầm dược ly phác họa ra. Tầm dược ly, không ngờ nhiều năm như vậy ta lại nhìn thấy được ngươi. Phương Lâm cười nói, trong mắt không biết là vẻ hồi ức hay tiếc hận. Trên tấm bia đá đột nhiên bừng sáng quang mang, dĩ nhiên có phản ứng, chẳng lẽ thực sự là tầm dược ly? Bốn người kia đều kinh hãi, không ngờ Phương Lâm dễ dàng nhận ra đồ án trên tấm bia như thế. Bia đá lặng yên chìm vào trong lòng đất, tiếp theo một cột sáng xuất hiện ở vị trí cũ của tấm bia, là trận pháp truyền tống. Mấy người mừng rỡ không ngớt, đây chính là cánh cửa để tiến vào trong dược điền. Đi! Phương Lâm là người đầu tiên tiến vào pháp trận, bốn người khác cũng lần lượt lao vào trong. Hào quang lóe lên, bóng dáng mấy người Phương Lâm cứ như vậy biến mất. Sau một khắc bọn họ đã xuất hiện trong dược điền. Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là các loại kỳ chân dị thảo, các loại hương thơm dị vị đan xen lẫn nhau. Ngoài trừ Phương Lâm thì bốn người Hoàng Nghiêu vừa mới đi vào nơi này đã ngất đi ngay lập tức. Hơn nữa thân thể còn xuất hiện các loại bệnh trạng. Phương Lâm cũng giống như vậy, cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu, đầu óc choáng váng giống như bị trúng độc. Bất quá Phương Lâm biết là mình không hề trúng độc, chỉ là do mảnh dược điền này đã tồn tại quá lâu, dược liệu không ngừng tỏa ra mùi hương khiến cho khí tức nơi đây tràn ngập dược lực vô cùng nồng đậm. Mặc dù những dược lực này không hề độc hại, nhưng bởi vì nó quá mức nồng nặc, cho nên làm thân thể bốn người Hoàng Nghiêu nhất thời không chịu đựng được mà ngất đi. Đơn giản mà nói chính là đạo lý quá bổ cũng không tiêu hóa nổi. Phương Lâm phát hiện ra không ổn cũng thu liễm lại vẻ mừng rỡ, vùng tay thu bốn người vào trong túi thú, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lấy lực lượng thân thể để hóa giải dược lực đi. Nhưng rất nhanh thì Phương Lâm cũng không chịu được, dược lực ở nơi này quả thực nồng nặc đến kinh người. Mặc dù thân thể Phương Lâm cường hãn, hắn cũng khó lòng luyện hóa. Không có cách nào, Phương Lâm không thể làm gì khác hơn là lấy ra một cái hổ lô để cho nó hấp thu dược lực nơi đây, sau đó chính hắn lại trốn vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Hồ lô này cũng không phải hồ lô bình thường mà nó là một hồ lô càn khôn do Phương Lâm lấy được từ chỗ băng đế ở vô tận địa quật, hang động vô tận dưới lòng đất. Nó vẫn luôn không phát huy ra tác dụng, bây giờ vừa khéo lại dùng được ở nơi này. Càn khôn hồ lô không ngừng hấp thu dược lực được tích lũy trong vô số năm tháng, nhưng nhìn tình hình thì trong thời gian ngắn cũng không thể hấp thu sạch sẽ được. Phương Lâm quanh chân ngồi trong Chí Tôn Thánh Điện triệt để luyện hóa dược lực trong cơ thể mình, sau đó đem bốn người Hoàng Nghiêu phóng ra ngoài. Bốn gia hỏa này bị sao vậy? Độc Cô Niệm hiếu kỳ hỏi. Không có gì, no quá mà thôi, Phương Lâm cười nói. Sau đó giúp cho bốn người Hoàng Nghiêu hóa giải dược lực trong cơ thể. May là bốn người bọn họ được Phương Lâm thu vào trong túi thú kịp thời. Bằng không trong cơ thể nếu là tích lũy quá nhiều dược lực có lẽ sẽ bạo thể mà chết. Bất quá trong thời gian ngắn phòng trường bốn người này vẫn chưa thể tỉnh lại. Dược lực bàng bạc khiến cơ thể họ phải chịu tổn thương không nhẹ. Ngươi có phải lại tìm thấy địa phương gì đó chơi rất vui không? Độc Cô Niệm mặt đầy hưng phấn nói, tựa hồ đang có ý nghĩ muốn ra ngoài chơi đùa. Phương Lâm cười gượng, đúng là chơi rất vui, bất quá có một địa phương đòi mạng, người có muốn đi không? Nghe vậy Độc Cô Niệm lắc đầu liên tục, còn lâu ta mới đi mấy chỗ đó. Phương Lâm cười đùa, bất quá tâm thần lại không bình tĩnh, vừa nãy tuy rằng chỉ dừng lại trong dược điền chớp nhoáng, Thế nhưng hắn vẫn có thể thấy được mảnh dược điền này giống hệt với mảnh dược điền trong ký ức của mình. Càn Khôn Hồ Lô đã ở trong dược điền hấp thu dược lực được một tháng, Phương Lâm cũng đã ba lần rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện tiến vào dược điền tra xét. Tuy nhiên dược lực tràn ngập trong không khí dù yếu bớt thì vẫn như cũ không thể để người ta ở lại lâu ở đây. Bốn người Hoàng Ngưu sớm nên thức tỉnh, chẳng qua vì tránh hiểm nghi không muốn để cho bọn họ biết sự tồn tại của Chí Tôn Thánh Điện, nên Phương Lâm đã triển khai chút thủ đoạn để bốn người tiếp tục hôn mê không tỉnh lại. Mãi đến tận một tháng sau, Phương Lâm rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện lần thứ tư, bước vào mảnh dược điền, phát hiện dược lực tràn ngập bàng bạc nơi đây đã không làm tổn thương đến thân thể người được nữa, cho nên mới tạm thời yên lòng. Tiếp theo Phương Lâm lại đưa bốn người Hoàng Nghiêu từ Chôn Thánh Điện ra ngoài để cho bọn họ thức tỉnh. Bốn người lần lượt mở mắt có chút mờ mịt nhìn quanh. Chúng ta đang ở đâu đây? Bốn người Hoàng Nghiêu nói, dù sao hôn mê lâu như vậy, ý thức có chút không tỉnh táo là điều khó tránh. Vương Lâm liền nói, nơi này chính là chỗ dược điền cổ xưa. Lúc trước các người bị dược lực lưu trữ qua hàng ngàn hàng vạn năm ở đây ảnh hưởng mà hôn mê. Hiện tại dược lực đã yếu bớt, không gây trở ngại gì nữa. Bốn người Hoàng Nghiêu nghe vậy đều hồi tưởng lại. Đúng là lúc trước sau khi bọn họ bước vào mảnh dược điền này, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cứ vậy mà ngất đi. Thực sự là bất cẩn mà, không nghĩ tới nơi đây lại tích lũy được dược lực nồng đậm đến vậy. Tôn Chính Hải có chút nghĩ lại mà sợ. Bất quá bốn người cũng có chút kỳ quái nhìn Phương Lâm, bốn người bọn họ đều đã hôn mê vì sao người này không, tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên bốn người bọn họ cũng không nêu lên sự nghi ngờ này của mình, dù sao thì mỗi người đều có bí mật. Mà lúc này một mảnh dược điền cổ đại đang ở ngay trước mắt, khuôn mặt bốn người lập tức đầy vẻ vui mừng, đã sớm nhịn không được, muốn động thủ hái tất cả những dược liệu ở đây. Bất quá dù sao Phương Lâm vẫn còn ở đây, có thể tiến vào mảnh dược điền cổ đại này đều nhờ có hắn. Nếu hắn không động thủ thì bốn người Hoàng Nghiêu cũng không tiện nhanh nhậu hái dược liệu. Phương Lâm đứng trong dược điền đưa mắt nhìn quanh bốn phía không nói gì. Cảnh tượng ở nơi này có rất nhiều chỗ quen thuộc vẫn khắc ghi trong ký ức của hắn, thế nhưng cũng có những địa phương không mấy quen. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, có điều biến hóa là chuyện hết sức bình thường. Mà dược liệu được trồng trong dược điền đều không ngoại lệ, tất cả đều là những loài chân quý hiếm thấy, thậm chí có một ít dược liệu đã rất khó tìm được ở bên ngoài. Nhưng ở đây không chỉ có số lượng rất nhiều, hơn nữa trên căn bản mỗi cây đều sinh trưởng cả vạn năm, dược tính rất tốt, quả thực là khó lòng tưởng tượng. Có thể nói giá trị của mảnh dược điền cổ đại này đã không cách nào dự đoán. Nếu như đặt ở ngoại giới, phòng trường những đại nhân vật ở Thượng Tam Quốc cùng đám cao tầng Đan Minh nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Mà lúc này mảnh dược điền cổ đại lại tiện nghi cho đám trẻ tuổi bọn họ. Phương Lâm liếc mắt nhìn bốn người Hoàng Nghiêu, thấy bốn người đều tha thiết mong chờ nhìn mình, nhất thời cười nói, bình tĩnh, đừng nóng vội, chờ ta xác định nơi đây không có cơ quan hay nguy hiểm gì thì chúng ta trở lại thu thập dược liệu cũng không muộn. Bốn người Hoàng Nghiêu trong lòng sớm đã không nhịn được muốn hái dược liệu, nhưng nếu Phương Lâm đã nói vậy, họ cũng chỉ đành tạm thời nhẫn nại một chút. Lại nói là bọn họ cũng đã đến được khu dược điền cổ đại này rồi, lẽ nào dược điền còn có thể mọc chân chạy mất hay sao? Phương Lâm bắt đầu tra xét dược điền, đập vào mắt hắn là các loại dược liệu chân quý, trong lòng hắn cũng rất kích động, không ngờ lại có thể tìm được tới mảnh dược điền này. Cho dù mảnh dược điền này có phải là cổ nhân năm đó lưu lại hay không, thì chỉ tính riêng những cổ dược vạn năm ở đây giá trị đã không cách nào tưởng tượng hình dung. Khi đi đến chỗ ven dược điền, Phương Lâm nhìn thấy một chiếc ghế dựa bằng mây đang tỏa sáng sinh cơ, mọc ra chồi non và cành mới. Bởi vì dược lực trong dược điền này quá nồng đậm, dẫn đến chiếc ghế tựa này cũng được tẩm bổ xuất hiện sinh cơ, nó lại tiếp tục sinh trưởng một lần nữa. Phương Lâm vẫn còn nhớ được chiếc ghế này, năm đó có một lão già mặt mày phúc hậu ngồi trên đó gật gà gật gù ngủ. Hiện tại nhìn thấy chiếc ghế này, hắn dường như có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ vang lên từ chỗ ông lão ngủ gật năm đó. Bất chỉ bất giác Phương Lâm nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại có chút chua xót. Hết thảy đều đã biến mất rồi, chỉ lưu lại một mình Phương Lâm ở cái thời đại xa lạ này, có thể nhìn thấy một ít vật cũ năm xưa, coi như là một chuyện tình an ủi. Mặt sau ghế tựa còn lưu lại mấy cái túi linh phì, tức là phân bón, nhưng mà linh phì này chuyên môn dùng để bồi dưỡng dược liệu, có thể xúc tiến dược liệu sinh trưởng, tăng cường phẩm chất dược liệu. Không cần nhìn cũng biết những linh phỉ này đều có thể dùng, mặc dù đã trải qua thời gian dài đằng đẵng nhưng không thay đổi gì. Thời điểm Phương Lâm nhìn thấy những linh phỉ này thì trong đáy lòng nhất thời hiện lên một ý nghĩ, mà ý nghĩ này vừa lóe lên hắn lại không tài nào áp chế xuống được. Ta muốn mang toàn bộ khối dược điền này đi, Phương Lâm thầm nói trong lòng. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Phương Lâm đã làm ra quyết định. Thân là luyện đan sư, nếu như có thể mang được một chỗ dược điển rộng lớn màu mỡ ngay bên cạnh người, thì đó chắc chắn là một sự tình không thể tốt hơn. mà giá trị của khối dược điền trước mắt này thực sự quá to lớn, lớn đến nỗi đủ khiến tất cả cường giả phải đỏ mắt. Nếu như khối dược điền này ở cùng một chỗ với Chí Tôn Thánh Điện rồi để Phương Lâm đến lựa chọn, thì Phương Lâm nhất định sẽ lựa chọn dược điền. Huống chi chỗ dược điền này còn có ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm với Phương Lâm, mang theo bên người cũng coi như tưởng niệm cố nhân tại Đan Thánh Cung năm đó. Bình ổn được nỗi lòng, Phương Lâm lượn lờ hai vòng quanh bốn phía dược điền. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, Phương Lâm mới trở lại chỗ bốn người Hoàng Nghiêu. Bốn người tha thiết mong chờ nhìn Phương Lâm, chỉ chờ đợi một câu nói từ hắn. Phương Lâm nhìn thấy bốn người như vậy, hơi mỉm cười nói: "Mỗi loại dược liệu nơi này các ngươi chỉ có thể hái một cây, nhớ kỹ không được lấy nhiều." Bốn người Hoàng Nghiêu nghe vậy đều nhíu mày: "Vì sao lại chỉ có thể hái mỗi loại một cây?" Phương Lâm lắc đầu: "Đạo lý tham thì thâm, các ngươi đều nên hiểu rõ, ta cũng sẽ giống như các ngươi, mỗi loại chỉ hái một cây, nếu như hái nhiều chỉ sợ sẽ không cách nào rời khỏi nơi này được." Lời này vừa nói ra, bốn người Hoàng Nghiêu tuy vẫn còn có chút nghi hoặc không rõ nhưng đều gật đầu tán đồng. Ngay sau đó bốn người bắt đầu hái dược liệu. Phương Lâm lặng yên nhìn họ, tuy không tính là giám thị nhưng nếu như bốn người này có ai lén lút muốn hái nhiều hơn thì Phương Lâm cũng chỉ có thể lòng dạ độc ác một chút. Bất quá xem ra còn tốt, bốn người Hoàng Nghiêu đều rất tự giác, có lẽ do lo lắng lấy thêm thì sẽ không thể rời khỏi nơi đây, cho nên bốn người đều dựa theo lời của Phương Lâm, mỗi loại dược liệu chỉ hái đúng một cây. Dù vậy thì thu hoạch của bốn người cũng rất khổng lồ, dù sao nơi này cũng không có bất kỳ một cây dược liệu nào bình thường. Hơn nữa cho dù có là dược liệu bình thường thì sau khi sinh trưởng vạn năm cũng trở thành khác thường mất. À, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, nơi phát ra chính là từ chỗ Tân Ngọc đang hái dược liệu. Phương Lâm lập tức chạy tới, vừa nhìn dáng vẻ của Tân Ngọc trong lòng hắn nhất thời trầm xuống. Làm sao vậy? Hoàng Nghiêu Tôn Chính Hải cùng Dương Tùng Chỉ cũng đã đuổi tới, mà khi ba người nhìn thấy bộ dáng Tân Ngọc thì đều hít vào một ngụm khí lạnh lui về phía sau. Tân Ngọc ngã trên mặt đất sắc mặt đen nhánh, cả người hư nhược, thân thể vẫn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tại sao lại như vậy? Ba người Hoàng Nghiêu hoảng sợ, bộ dáng này của Tân Ngọc thực sự quá dọa người. Phương Lâm cau mày nhìn về phía mấy nhánh hoa đen ở bên cạnh Tân Ngọc. Đây là U La Tử Tâm Hoa, khó trách. Phương Lâm mở miệng nói, một bên còn lắc đầu ý bảo bây giờ đã không cách nào cứu được Tần Ngọc. Ba người vừa nghe tới U La Tử Tâm Hoa thì biểu lộ trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đây là loại hoa mà động vào phải chết, vô luận thân thể cường hãn tới cỡ nào cũng tuyệt đối không thể trực tiếp tiếp xúc, nếu không là chết không thể nghi ngờ. Lúc trước Phương Lâm cũng không nghĩ tới trong dược điền này lại có loại hoa đáng sợ như thế, nếu sớm biết như vậy hắn cũng sẽ không gây nên thảm kịch như bây giờ. Tần Ngọc đã như vậy cũng không kiên trì được bao lâu, sau đó sẽ chết trong đau khổ, biến thành một đống xương trắng, huyết nhục sẽ hoàn toàn bị ăn mòn. Độc của U La Tử Tâm Hoa này cực kỳ mãnh liệt, một khi trúng độc thì phải lập tức chặt bỏ bộ phận, may ra có thể bảo toàn tính mạng. Ba người Hoàng Nghiêu đều hiện lên vẻ buồn bã, vừa mới cho rằng đây là một lần thiên đại cơ duyên, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại thành ra như thế này. Liền ngay cả mệnh phù đều không có tác dụng sao? Dương Tùng Chỉ mở miệng. Phương Lâm suy tư một chút. Chỉ sợ chỗ này mệnh phù cũng vô pháp đem chúng ta ra ngoài, nơi đây đã không thuộc về phạm trù của cấm địa. Ba người Hoàng Nghiêu nghe vậy ngồi gục tại chỗ, mệnh phù không có tác dụng, nếu mình cũng xảy ra chuyện gì chỉ sợ giống như Tần Ngọc sẽ chết ở chỗ này. Tần Ngọc chết chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, không đụng vào những loài thực vật lạ như vậy có thể an toàn, Phương Lâm nói. Ba người Hoàng Nghiêu trịnh trọng gập đầu, gặp được kết cục của Tần Ngọc thì bọn họ ít nhiều sinh ra cảnh giác với nơi đây, lúc ngắt hái dược liệu càng thêm cẩn thận, sợ cũng bị rơi vào kết cục của Tần Ngọc. Phương Lâm thì nhìn thi hài Tần Ngọc rồi thở dài đem thi cốt thu lại, chờ sau khi rời đi thì sẽ nhờ người đưa tới một điện của Tần Ngọc. Đã có vết xe đổ, bọn Hoàng Nghiêu càng trở nên cẩn thận, gặp loại dược liệu không biết thì căn bản không dám động vào. Ước chừng vài canh giờ sau, ba người Hoàng Nghiêu đều cảm thấy không sai biệt lắm, tuy trong dược điền cũng chả ít đi bao nhiêu, nhưng thu hoạch của ba người đã khá nhiều, trên cơ bản mỗi loại dược liệu đều lấy một gốc, không có ngắt lấy, cũng đều là những loại dược liệu không phân biệt được. Phương Lâm cũng làm bộ hái ngắt một ít dược liệu, nhìn thấy ba người đã dừng tay mới nói, đều không sai biệt lắm rồi, chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Bọn Hoàng Nghiêu gật đầu trên mặt đầy vẻ thỏa mãn, chỉ sợ bây giờ bọn họ liền rời khỏi cấm địa cổ đan trở lại trong điện của mình thì một chuyến này cũng đã lời to. Bốn người lần lượt tiến vào trận pháp, chỉ thấy trận pháp phản ứng đem mấy người truyền tống ra ngoài. Trong nháy mắt, Phương Lâm động tới nhất niệm, sử dụng lực lượng của Chí Tôn Thánh Điện đem toàn bộ mọi thứ trong dược điển thu hết vào Chí Tôn Thánh Điện. Ngay sau đó bốn người xuất hiện lại trong cấm địa cổ đan, pháp trận dưới chân biến mất và tấm bia đá cũng mất đi hiệu quả. Giống như ở đây vốn không có bất kỳ cơ duyên gì. Ra rồi, còn tốt là không bị nhốt bên trong, nếu không mặc dù có vô số bảo dược cũng chỉ phí công vô ích. Tôn Chính Hải nhìn quanh mở miệng thở dài một hơi. Phương Lâm cũng như chút được gánh nặng, nhưng nội tâm lại mười phần kích động, bởi vì hắn đã đem được dược tiền thực sự thu vào Chí Tôn Thánh Điện. Thời gian cổ đan cấm địa kết thúc chỉ còn 2 tháng, không biết các vị có tính toán gì không? Phương Lâm hỏi 3 người. Dương Tùng Chỉ nói, ta còn muốn ở đây tìm kiếm một phen, hy vọng có thể tìm được cơ duyên khác. Ta thì thỏa mãn rồi, tìm một chỗ chờ đến lúc rời đi là được, Tôn Chính Hải nói. Hàng Nguyêu suy nghĩ nhìn về phía Phương Lâm. Phương Huynh, người có tính toán gì không? Phương Lâm cười nói, ta cùng Tôn Huynh giống nhau, chỉ muốn tìm một chỗ chờ thời gian trôi qua. Hoàng Nghiêu lại nói, nơi đây cơ duyên còn rất ngoà nhiều, ta còn muốn đi tìm một phen, có điều nếu như không có thu hoạch thì cũng biết đủ rồi. Nếu như lỡ vậy, ta liền chờ ở đây, nếu như có yêu cầu tương trợ có thể liên hệ. Phương Lâm nói rồi cùng 2 người kia để lại ấn ký. Bọn họ có thể thông qua huy chương tiến hành liên hệ với nhau. 4 người phân biệt rời đi. Phương Lâm lại tìm một chỗ kín đáo, lập tức tiến vào Chí Tôn Thánh Điện. Ở trong Chí Tôn Thánh Điện lúc này, tòa dược điện kia xuất hiện trên một tòa thiên điện. Nếu không phải tòa thiên điện này đủ rộng, chỉ sợ cũng không thể cất chứa được cả mảnh dược điện khổng lồ như vậy. Ngươi từ nơi đâu lấy được mảnh dược điện này? Độc Cô Niệm theo Phương Lâm tới gần tòa thiên điện kia, nhìn thấy nơi đây có một mảnh dược điện to lớn như vậy, vẻ mặt không khỏi khiếp sợ. Phương Lâm cười nói, thế dược điện này không tồi thì ta liền dọn vào đây, dù sao cũng là toàn đồ quý trên vạn năm. Độc Cô Niệm vừa nghe tâm thần chấn động nhìn kỹ một vòng, ở trong dược điện cây nào cũng bất phàm, hoàn toàn không phải là cổ dược ngàn năm có thể so sánh được. Này, cái đó đều là cổ dược vạn năm cả sao? Độc Cô Niệm ngây ngốc hỏi một câu. Phương Lâm gật đầu, trong lòng cũng rất kích động. Thu hoạch quá lớn, có được phiến dược điển này thì sau này Phương Lâm có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Wow, phát tài rồi. Độc Cô Niệm hoan hô, hận không thể nhào vào phiến dược điển kia. Nếu không phải Phương Lâm đem nàng giữ chặt thì nha đầu này đoán chừng sẽ thực sự chui vào. Người kéo ta làm gì, ta phải hào hạo cảm thụ một chút, đây chính là vạn năm cổ dược nha. Độc Cô Niệm bất mãn nói. Chỗ này còn có một ít vạn năm độc vật nữa, Tần Ngọc kia đã bị độc chết rồi, Phương Lâm tức giận nói. Độc Cô Niệm vừa nghe thế liền bình tĩnh lại, vừa rồi nếu thực sự chui vào thì thật đúng là hơi lỗ mãng. Nhà ta cũng có dược điền, nhiều lắm là có một ít cổ dược ngàn năm, nhưng là đều từ chỗ khác đem tới. Dược điền này đều là cổ dược vạn năm, cũng thực sự là quá dọa người đi, Độc Cô Niệm nói ra. Phương Lâm nhìn một mảnh dược điền lớn như vậy, trong lòng tự nhiên vui sướng vô cùng. Đồng thời trong dược điền này hắn còn phát hiện một loại dược liệu khác cần thiết để luyện chế niết bàn đan là thất tinh hải đường. Nghĩ không ra, ở trong dược điền này vậy mà còn có thất tinh hải đường. Hiện tại, dược liệu luyện chế niết bàn đan chỉ còn thiếu mỗi phượng linh ngọc chi. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng. 4 loại dược liệu một khi thu thập đủ, trên cơ bản liền có thể bắt đầu luyện chế niết bàn đan. Tuy nhiên Phượng Linh Ngọc Chi cũng không dễ dàng có được. Loại dược liệu này hết sức đặc thù và rất khó tìm. Trừ phi Phương Lâm có dược tầm ly, nếu không muốn tìm được chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Bất quá Phương Lâm hắn cũng không vội vã. Lão thầy khô hiện tại còn đang bị ngủ say, cho dù có luyện ra niết bản đan hắn cũng không dùng được. Ngay sau đó Phương Lâm đem những độc vật ở trong dược điền toàn bộ bỏ đi, sau đó hảo hảo đem dược điền quy hoạch lại một phen. Dù sao dược điền này đã lâu không có người quản lý, tuy bên trong dược liệu mọc rất tốt nhưng trông có vẻ hơi lộn xộn. Sau khi quy hoạch ra, dược điền đã sạch sẽ hơn nhiều. Phương Lâm vừa lòng nhìn vào mảnh dược điền, cảm thấy chuyện này thực sự rất đáng công. Còn 2 tháng nữa cổ đan cấm địa sẽ kết thúc, ta cũng nên đi giải quyết một ít chuyện. Phương Lâm trong lòng âm thầm suy tính. Người muốn đi làm gì? Độc Cô Niệm hỏi. Giết người, Phương Lâm nhàn nhạt nói, ngữ khí 10 phần hời hợt. Đôi mi thanh tú của Độc Cô Niệm liền nhíu lại. Không có nguy hiểm gì chứ? Phương Lâm cười nói, không có việc gì, lão củ cải đi với ta. Dứt lời Phương Lâm liền lôi thi nhân sâm ngàn năm từ túi cửu cung ra. Tiểu tử, không phải nói là ngươi không nên quấy rầy bản đại gia sao? Thi nhân sâm ngàn năm cực kỳ bất mãn hỏi. Phương Lâm không nói gì, chỉ vào dược điển cách đó không xa. Thi nhân sâm ngàn năm hướng Phương Lâm chỉ nhìn tới, thấy mảnh dược điền thì mắt nhất thời sáng lên như cái đèn pha ô tô. Buông bản đại gia ra, bản đại gia muốn rong sơi trong biển cổ dược này, a, để cho ta qua đó. Thi nhân sâm ngàn năm tứ chi đập loạn muốn từ trong tay Phương Lâm thoát ra ngoài. Chờ ngươi cùng với ta làm xong sự tình, ta liền thưởng cho ngươi một cốc cổ dược, Phương Lâm nói. Đây là ngươi nói nhà, cũng không nên lừa gạt người lương thuần như bản đại gia. Thi nhân sâm ngàn năm trừng mắt với Phương Lâm. Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm một trận phát tẩm, cái gì mà thuần thiện lương, thực sự là quá buồn nôn. Đi theo ta, cái tên tiểu bạch kiếm kia lần trước, chúng ta cùng nhau trừng trị hắn, Vương Lâm nói. Nghe xong là muốn đối phó với thiếu niên áo trắng kia, lại thêm có cổ dược kích thích, Thi Nhân Sâm ngàn năm nhất thời chiến ý dâng cao. Đánh chết tiểu bạch kiếm, Thi Nhân Sâm ngàn năm không nhịn được mà ồn ào. Tiểu bạch kiếm kia khó đối phó nên nhất định phải dùng chút thủ đoạn mới được, Vương Lâm thầm nói, trong lòng đã hiện sẵn lên một ít thủ đoạn. Cát vàng đầy trời, thiếu niên áo trắng đang hành tẩu trong bão cát, khí tức vô hình tràn ra, không có nửa điểm cát sỏi nhiễm đến được người hắn, một thân không nhiễm bụi trần. Tuy nhiên thiếu niên áo trắng sắc mặt rất khó coi, ba cây hắc đinh trước ngực mơ hồ làm hắn đau nhói. Xem ra toàn thời không thể động thủ, võ học của Chí Tôn Thánh Điện cũng không thể tùy tiện thi triển. Thiếu niên áo trắng nhìn một chút ba cây hắc đinh trên ngực mình, trong mắt có vẻ oán độc. Nếu không phải là người lưu lại trên người ta ba cái tang hồn đinh, ta cũng sẽ không nhận lấy đau đớn này. Nếu để cho ta giải thoát khỏi tang hồn đinh, ta sẽ khiến người phải trả giá đắt. Thiếu niên áo trắng lẩm bẩm, đối với kẻ lưu lại tang hồn đinh trên người hắn là cực kỳ thống hận. Cát vàng càng lúc càng nhiều, mơ hồ như muốn hình thành một trận bão cát. Thiếu niên áo trắng thân hình như gió nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hử, rất nhanh thiếu niên áo trắng phát hiện được một tia dị trạng, có người đi theo chính mình. Mà ở ngay đó thì Chí Tôn Tàn Quyển cũng có phản ứng trở lại. Hử, lại là hắn sao? Thiếu niên áo trắng cắn răng, trên mắt mở ra linh mục, liếc nhìn bốn phía, thần sắc âm trầm. Tiểu bạch kiếm, chúng ta lại gặp mặt. Miệng cười to một tiếng, Thi Nhân Sâm ngàn năm biến thành bộ dáng Phương Lâm, hướng thẳng đến thiếu niên áo trắng mà đánh tới. Ngươi là ai? Thiếu niên áo trắng nhíu mày, hắn không biết người này, nhưng giọng nói này lại cùng với nam tử trung niên trước đó giao thủ là giống nhau y hệt. Bà đại gia thay đổi khuôn mặt, ngươi tên tiểu bạch kiếm này cũng không nhận ra sao? Thi Nhân Sâm ngàn năm cười nói, sau đó đánh một quyền về thiếu niên áo trắng. Người muốn chết? Thiếu niên áo trắng tức giận mắng, đồng dạng cũng đánh ra một quyền, hai nắm đấm như hai khối sắt va chạm, chỉ nghe đông một tiếng, Thi Nhân Sâm ngàn năm liên tục lui lại, mà thiếu niên áo trắng kia thì mặt như phủ một tầng băng, một cỗ khí tức đáng sợ từ trong tràn ra. Ai ui, người cái tên tiểu bạch kiếm này làm sao cảm giác so giống với trước mạnh lên không ít? Thi Nhân Sâm ngàn năm vung tay, lấy khuôn mặt Phương Lâm mà nói chuyện, bộ dáng tương đối bỉ ổi. Là người quá yếu. Thanh niên áo trắng lạnh giọng, thân hình khẽ động, nội kình bàng bạc mãnh liệt tràn ra. Nhìn ra ra không đánh chết ngươi thì. Thi Nhân Sâm ngàn năm kêu to, vận dụng kỳ lân quyền, một quyền hư ảnh huyễn hóa đánh ra. Kỳ lân võ học. Thiếu niên áo trắng lộ ra một tia kinh sợ, càng nhiều hơn là vẻ nghi hoặc. Thời điểm lần trước giao thủ, đối phương rõ ràng không phải người này, cảnh giới và võ học cũng hoàn toàn khác biệt, tự nhiên chỉ là cái thần thái lại là giống nhau như đúc. Thiếu niên áo trắng thể hiện ra thực lực so với trước đó càng thêm kinh người, phảng phất trước đó hắn căn bản không có chân chính vận dụng toàn lực vậy. Kỳ lân võ học thì cố nhiên là lợi hại, nhưng người thi triển thực sự là quá kém cỏi rồi. Thanh niên áo trắng cười lạnh, lật tay ở giữa, một gốc hư ảnh cổ thụ hiện lên, bao phủ quanh thân thiếu niên áo trắng, còn có khí tức mênh mông cuồn cuộn tràn ra. Oa, con mẹ nó, người cái tên tiểu bạch kiếm này hóa ra lại là thụ tinh. Thi Nhân Sâm ngàn năm cố ý hô to gọi nhỏ. Thiếu niên áo trắng không nói một lời, hư ảnh cổ thụ mang theo chi khí mênh mông, hung hăng hướng kỳ lân hư ảnh đánh tới. Hư ảnh kỳ lân gầm thét nhưng không cách nào bạo phát ra lực lượng đối với hư ảnh cổ thụ, không ngừng bị lui lại. Nhìn thấy một màn này, Thi Nhân Sâm nhất thời hoảng hốt, hai mắt mở to, làm sắc quang mang phun trào, huyễn hóa ra một cái quyền ấn. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, thiên huyền nó trắng quát nhẹ một chỉ điểm ra, trong nháy mắt ngưng tụ nội kình cực kỳ nồng đậm. Ầm một tiếng, quyền ấn tán loạn, đánh thẳng đến Thi Nhân Sâm. Thi Nhân Sâm ngàn năm né tránh không kịp, bị đánh trúng, nhất thời kêu to bay rớt ra ngoài, phảng phất như bộ dáng bị thương nặng. Thiếu niên áo trắng lộ ra mấy phần khinh thường muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng không ngờ sau lưng lúc này lại có một đạo kình phong đánh tới. Ơ, chết mẹ nhầm. Người chủ quan rồi, giọng nói lạnh lùng của Phương Lâm vang lên, tay cầm cổ mâu, đứng cách thiếu niên áo trắng không đến một thước. Phương Lâm xuất hiện cực kỳ đột ngột, hắn thi triển phân pháp không dấu vết mà hồi lâu chưa từng thi triển qua, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tới sau lưng của thiếu niên áo trắng. Trường mâu trên tay sát khí dày đặc, Phương Lâm trong mắt có một tia nghiêm nghị, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết thiếu niên mặc áo trắng này. Nếu là võ giả linh mạch tầm thường căn bản không thể nhận ra Phương Lâm tiếp cận, cho dù phát giác được thì dưới khoảng cách một bước đối mặt với Phương Lâm, cường thế xuất thủ căn bản cũng không có thời gian và cơ hội phản ứng. Nhưng lần này Phương Lâm lại tính sai. Cho rằng ta không biết sao. Thiếu niên áo trắng phát ra âm thanh lạnh lùng, trong nháy mắt cổ mâu đánh tới thì một tay hắn đã bắt được cổ tay Phương Lâm. Phương Lâm đột nhiên biến sắc, mất đi tiên cơ muốn bứt ra lùi lại thì phát hiện lực lượng của thiên áo trắng này cực lớn, giống như một cái vòng sắt tóm chặt lấy cổ tay Phương Lâm. Út! Phương Lâm gầm thét, cổ mâu trong tay bộc phát ra sát khí kinh thiên. Lại có thần binh trong tay, đáng tiếc thực lực quá yếu. Thiếu niên áo trắng cười lạnh, linh mục trên trán mở ra, một khỏa cổ thụ che trời hiện ra đem thiếu niên áo trắng bao phủ. Oanh! Sát khí của cổ mâu bộc phát, toàn bộ hư ảnh cổ thụ che trời phía trên không làm thiếu niên áo trắng kia mảy may bị thương. Mụ nội nó, tên tiểu bạch kiếm này sao lại lợi hại như thế? Thiên nhân sâm kêu to, con người loạn chuyển, tựa hồ có chút muốn bỏ chạy. Phương Lâm cầm trong tay cổ mâu, mắt lạnh nhìn thiếu niên áo trắng kia, rồi lại nhìn hư ảnh cổ thụ, trong lòng cảm thấy có chút nặng nề. Thiếu niên áo trắng quần áo phiêu động, hư ảnh cổ thụ xoay quanh, hờ hững nhìn Phương Lâm và thiên nhân sâm. Hai người các ngươi giống nhau như đúc, tuy ta không biết vì cái gì, nhưng chỉ cần đem các ngươi đều giải quyết thì liền hiểu rõ, thiếu niên áo trắng nói. Phương Lâm âm thầm cắn răng, hắn không thể không thừa nhận chính mình có chút tính sai. Thiếu niên áo trắng này thực lực cường hãn ngoài sức tưởng tượng, xem ra lúc trước giao thủ hắn còn chưa xuất ra toàn bộ lực lượng, mà lần này chính mình cùng thiên nhân sâm liên thủ muốn giết chết thiếu niên áo trắng này, một kích trở tay không kịp, nhưng vẫn bị hắn nhìn thấu tâm tư. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Phương Lâm nói, mặc dù có chút thất sách nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, vô luận như thế nào thì đã đến một bước này, chỉ có thể kiên trì, tốt nhất là có thể xử lý thiếu niên áo trắng này, cho dù giải quyết không được thì cũng phải nghĩ biện pháp mà rời đi. Không sai, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bản đại gia nhất định phải đem ngươi đánh cho răng dây đời đất. Thiên nhân sâm ngàn năm nói rồi lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành bộ dáng của thiếu niên áo trắng kia. Thiếu niên áo trắng nhất thời nhíu lông mày lại, tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Phương Lâm trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, cái biến hóa chi thuật của thiên nhân sâm ngược lại cực kỳ lợi hại, nó thế mà biến luôn thành bộ dáng của thiên niên áo trắng, cái này thì đúng là có trò vui để xem. Nom bản đại gia đây, thiên nhân sâm quát to một tiếng, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một gốc hư ảnh cổ thụ, hung hăng hướng thiếu niên áo trắng đập tới. Buồn cười, thiếu niên áo trắng hử lạnh, hư ảnh cổ thụ quanh thân bất động như núi, mặc cho thiên nhân sâm mang hình dạng cổ thụ hư ảnh âm vang mà đến. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, thiếu niên áo trắng không nhúc nhích tí nào, hư ảnh cổ thụ bao thủ quanh thân hắn cũng chỉ hơi ảm đạm đi một chút. Cổ thụ hư ảnh mà thiên nhân sâm biến thành thì đã hoàn toàn tán loạn, căn bản không phá được phòng ngự của thiếu niên áo trắng. Có thể bắt chước chiêu thức của ta, lại không thể bắt chước lực lượng chân chính của ta. Thiếu niên áo trắng nói, khí thế càng người càng sâu, vậy mà mơ hồ đạt tới trình độ của linh cốt. Lần này Phương Lâm càng biến sắc, thiếu niên áo trắng này lại thâm tàng bất lộ, có thực lực hùng hậu như thế. Hiện tại xem ra, chiếc hương tàn quyển hẳn là trên cơ thể ngươi. Thiếu niên áo trắng nhìn về phía Phương Lâm, khóe miệng vẽ lên một nụ cười trêu tức. Vậy thì sao? Phương Lâm lạnh giọng đáp lại. Thiếu niên áo trắng khẽ lắc đầu, ta chẳng qua cảm thấy có chút kỳ quái, lấy thực lực của ngươi thì như thế nào mà trở thành truyền nhân thánh điện được? Chẳng lẽ trải qua nhiều năm như vậy, tiêu chuẩn thu nhận truyền nhân của chí tôn thánh điện đã thấp xuống đến thế sao? Lời này hoàn toàn đối với Phương Lâm miệt thị, thiếu niên áo trắng xem ra thực lực Phương Lâm căn bản không đủ tư cách trở thành truyền nhân thánh điện. Phương Lâm cười lạnh, như vậy ngươi thì sao? Vì sao không thi triển võ học của chí tôn thánh điện? Là học không được hay ngăn căn bản không dám thi triển? Thiên niên áo trắng thần sắc như thường lộ ra một cái tay hướng Phương Lâm chộp tới. Đối phó với ngươi, không cần phải dùng tới võ học của chí tôn thánh điện. Thiếu niên áo trắng trong miệng thì nói mà bàn tay thì mang theo nội kình bàng bạc phóng tới, phảng phất như muốn đem nhất cử nhất động của Phương Lâm đều chấn áp. Phương Lâm không dám kinh thường, tay cầm cổ mâu, kích phát lực lượng chân chính, oanh một tiếng. Mắt đỏ lần nữa xuất hiện trên Phương Lâm, sát khí đáng sợ tràn ngập trên toàn thân, cổ mâu càng là bộc phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Giết! Phương Lâm gầm lên, cổ mâu đâm thẳng vào đại thụ che trời. Nương theo sát khí bằng bạc, cổ mâu cùng bàn tay to kia ầm vang va chạm, giống như trời và đất xung đột, lại giống như nước và lửa giao phong. Phương Lâm trong miệng phun máu, nhưng hung mang trong mắt càng sâu, tựa hồ bị cổ mâu ảnh hưởng. Hắn muốn lấy tính mạng đến chém giết với thiếu niên áo trắng này. Muốn chết! Thiếu niên áo trắng khuôn mặt âm trầm, cổ thụ hư ảnh bay ra, hàng vạn thiên cành lá vẩy xuống, sát khí hộ thể, những cành lá kia vẩy xuống không ngừng đụng vào quanh thân Phương Lâm và đều bị sát khí đỡ được. Cổ thụ hư ảnh mang theo uy thế bằng bạc trực tiếp xuất hiện phía trên Phương Lâm. Cho dù còn chưa giáng xuống nhưng có khí thế kia cũng đã khiến toàn thân Phương Lâm cảm thấy kịch liệt đau nhức khó nhịn, phảng phất như toàn thân muốn sụp đổ. Mà là thánh thụ, Phương Lâm trong miệng chảy máu cắn răng nói ra tên cổ thụ này. Người vậy mà nhận thức mà là thánh thụ, cũng coi như là có chút kiến thức, chết ở dưới Ma La Thánh Thụ coi như không hối tiếc nhé. Tên liền áo trắng cười to, mặc dù có cổ mâu trong tay nhưng lực lượng của Ma La Thánh Thụ này lại quá mức cường đại, nếu Phương Lâm cảnh giới có thể cao một chút thì có lẽ có thể ứng phó, nhưng nhìn tình hình trước mắt, hắn sắp bị Ma La Thánh Thụ này chấn áp. Không chút do dự, Phương Lâm vỗ túi cửu cung, móc ra trường kiếm huyết sắc, hắn muốn dùng hai kiện thần binh đến để đối kháng với Ma La Thánh Thụ. Nhưng vào lúc này thì Nhân Sâm Ngàn Năm lại quát to một tiếng, biến thành bộ dáng của Cự Quy Đại Yêu Vương. Mụ nội nó, bản đại gia liều mạng với mày. Thì Nhân Sâm Ngàn Năm biến thành cự quy, lấy thân hình khổng lồ hung hăng đụng vào hư ảnh của Ma La Thánh Thụ ở phía trên. Lần này toàn bộ cổ đan cấm địa phảng phất đều rung động, cường giả đan minh phụ trách chủ trì trong cổ đan cấm địa nhất thời vô cùng sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó bọn họ còn tưởng rằng cổ đan cấm địa đã muốn sụp đổ rồi. Thiếu niên áo trắng kinh ngạc, hư ảnh Ma La Thánh Thụ bị đập đến gần như tán loạn ra.